ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, trên cũng cửu thiên lãm nguyệt. Xuống cũng ngũ dương bắt ba ba năm, cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Đi xuống lầu, hai người một bên thảo luận muốn đi đâu chơi, một bên đi lên phía trước, bởi vì còn không có ăn điểm tâm. Cho nên Tần Minh trước tiên đem Tần Tiểu Ly đưa đến phụ cận một cái bữa sáng cửa hàng. Ăn điểm tâm thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Minh ấn mở xem xét, là Triệu Tiểu Quyên tới tin tức. Học trưởng hôm nay đi cái kia chơi. Tần Minh hồ nghi, hắn hôm nay có vẻ như không có ước nha đầu này. Nàng tại nhảy nhót cái gì đâu? Không đi đâu chơi? Tần Minh trả lời. Triệu Tiểu Quyên tựa hồ sớm có chủ ý, hồi phục đến tương đương nhanh, ngươi phải bận rộn sao? Đúng thế, cái kia có thể mang ta lên sao? Ta cũng bề bộn nhiều việc, nhóm chúng ta cùng một chỗ bận bỉu. Tần Minh, ngoặc kép, sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Tần Minh cũng nghĩ cùng đối phương cùng một chỗ bận bỉu. Vấn đề là tình huống không cho phép, nếu là đem Triệu Tiểu Quyên trêu chọc qua tới, Tần Tiểu Ly làm sao bây giờ? Thế là, Tần Minh tìm cái lý do, đem Triệu Tiểu Quyên qua loa tắc trách đi. Kết quả cũng không lâu lắm, Tần Tiểu Ly cầm điện thoại, không biết rõ với ai đang tán gẫu. Nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói. Ca nhóm chúng ta hôm nay có thể mang lên Tiểu Quyên tỷ cùng một chỗ sao? Tiểu Quyên tỷ, Tần Minh ngạc nhiên, Tiểu Quyên tỷ là ai? Chính là Tiểu Quyên tỷ tỷ a. Tần Minh, ngoặc kép, nghĩ không ra, ngắn như vậy thời gian trôi qua, quan hệ của hai người cũng tốt đến tỷ muội tương xứng trình độ. Hai nàng đến cùng cõng hắn đã làm gì? Từ đối với Tần Tiểu Ly tôn trọng, Tần Minh hỏi một câu, ngươi không ngại sao? Không ngại a? Có cái gì tốt ngại? Tiểu Quyên tỷ người tốt như vậy, ta cũng nghĩ cùng với nàng đi ra tới. Cảm nhận được Tần Tiểu Ly chờ đợi nhãn thần, Tần Minh kinh ngạc sau khi, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng. Lúc đầu kế hoạch của hắn là ban ngày cho Tần Tiểu Ly, ban đêm lại đi tìm Triệu Tiểu Quyên, hiện tại tốt. Trực tiếp tận diệt, mà Triệu Tiểu Quyên cũng là thật tích cực. Một trận điện thoại đánh xong, không đến 10 phút, liền hỏa tốc chạy tới. Vừa vào cửa, kia tịnh lệ thân ảnh hấp dẫn đủ ánh mắt. Nhà đầu này hôm nay là trải qua một phen ăn mặc. Bất kể là quần áo phối hợp, vẫn là trên mặt đảm trang. Tần Minh cũng chưa từng thấy qua nàng xinh đẹp như vậy bộ dáng. Hơi kinh ngạc. Vào cửa về sau, cũng không để ý đại gia nhìn chăm chú. Triệu Tiểu Quyên nhìn quanh một vòng, sau đó hướng Tần Minh bên này hưng phấn chạy tới. Học trưởng ta tới rồi, Tiểu Ly, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. Tiểu Quyên tỷ, ngươi cũng tốt xinh đẹp, ngươi vậy mà lại hóa trang. Hắc hắc, biết một chút, có muốn hay không ta dạy ngươi? Hai người bắt đầu lẫn nhau lạnh. Trò chuyện quên cả trời đất, Tần Minh ngồi ở giữa, ngược lại có chút kỳ đà cản mũi ảo giác, không thiếu nam tính chất đồng bào thấy thế không vui, mẹ nó, mỹ nữ như vậy, có một cái cũng cười trộm, tiểu tử ngươi lập tức bá hai, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của chúng ta, đối với tứ phía bốn phương tám hướng địch ý, Tần Minh cũng là tập mãi thành thói quen. Chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Có câu nói là, có tiền đàn ông tam thê tứ thiếp, không có tiền đuôi tia tả hữu hỗ bác. Lão tử dáng dấp vừa cao vừa đẹp trai lại có tiền, các ngươi có thể làm gì ta? Có gan đến đánh ta à? Cảm nhận được Tần Minh kia khiêu khích nhãn thần, trong nhà ăn nhân khí đến muốn đánh người. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường ất sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường bên trong sụp đổ giá trị 444 điểm. Ngoặc kép, ăn một chút ngừng lại bữa sáng công phu, kiếm lời 100 ngừng lại bữa sáng tiền. Tần Minh lúc đầu rất tâm tình nặng nề, lập tức vui vẻ không ít. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì kiếm lời sụp đổ giá trị càng nhiều hơn, chính là bởi vì Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly hôn giống như tỉ muội. Tần Minh nới lỏng tâm, cảm thấy đem nhà đầu này dẫn tới cũng không phải chuyện gì xấu. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Minh một người nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra điện thoại, tìm người khác nói chuyện phiếm. Cái điểm này, sẽ sáng sớm cũng không có mấy cá nhân. Tại cho Lưu Kiện, Triệu Phương, Thi Vân, Hứa Văn Hoa, Vương chủ nhiệm, cái này một nhóm hạt giống tuyển thủ phát N đầu từ chào hỏi. Không được đến hồi phục về sau, Tần Minh chỉ có thể tìm tới quan hệ tốt người quen. Cuối cùng, vẫn là Hạ Tỷ khá là quan tâm, trước tiên cho hắn hồi phục. Thế là hai người bắt đầu hàn huyên, trò chuyện chủ đề cũng khá là đứng đắn nghiêm túc. Đại khái tham khảo một cái, đêm nay muốn ở nơi nào làm việc, còn có phải dùng loại nào tư thế đến làm việc, tóm lại chính là làm việc. Kết quả cho tới đằng sau, Tần Minh hối hận, hôm nay ngươi cuối tuần không cần đi làm đúng không? Nếu không ta lái xe tới tìm ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, hắn dọa sợ, tranh thủ thời gian khuyên đối phương đừng có ngốc như vậy ý nghĩ. Không phải vậy cái này nữ nhân một cái tiếp một cái đến, hắn đợi chút nữa đối phó thế nào. Cũng may Hạ Tỷ là cái người hiểu chuyện, biết rõ Tần Minh không tiện sau, nhếch miệng mỉm cười, không có lại tiếp tục vướng mắc. Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Ăn điểm tâm xong, ba người đồng hành, có Triệu Tiểu Quyên, Tần Minh cũng không còn đau đầu đi cái kia chơi vấn đề. Nhà đầu này đang ăn uống vui đùa trên lịch duyệt là hắn gấp bội. Cũng không cần nhiều lời, mang theo hai huynh muội liền bắt đầu ngồi xe. Tần Minh thậm chí cũng không biết rõ mục đích là đâu. Liền theo nàng bốn phía tán loạn, một buổi sáng, lại là công viên trò chơi. Lại là bờ biển, lại là leo núi, Tần Minh trực tiếp mộng bức, hắn không nghĩ tới nha đầu này như thế có năng lực. Thật sự là trên cũng cửu thiên lãm nguyệt, xuống cũng ngũ dương báo cảnh, nghiêu bức, một chuyến chơi xuống tới. Không đợi Tần Minh tỏ thái độ, Tần Tiểu Ly đã vui vẻ đến không được. Tần Minh thấy thế, hít khẩu khí. Nữ sinh quả nhiên vẫn là cùng nữ sinh chơi thích hợp hơn điểm. Nếu là đi theo hắn, Tần Tiểu Ly tám thành còn có thể bị mang đến dạo phố tiêu xài một bữa. Tần Minh tính toán, nếu không về sau trực tiếp nhường hai nàng ước ra ngoài được rồi. Có thời gian hắn hẳn là đi thêm bồi bồi Hạ Tỷ. Giữa trưa, ba người tại bờ biển đã ăn xong hải sản tiệc. Triệu Tiểu Quyên thừa dịp Tần Tiểu Ly đi nhà cầu thời gian, bỗng nhiên tiến đến Tần Minh trước mặt, không đợi Tần Minh kịp phản ứng, đã tiến vào trong ngực hắn, dính sát hắn. Học trưởng, ta cũng một ngày không có ôm ngươi, đổi chết ta rồi. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi sợ là đang hít độc, thuốc phiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.